Siêu cấp phú nhị đại. Chương 969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh đoán rằng nhất định người nhà họ Bàng đã ngồi không yên. Cuối cùng người ẩn náu ở phía sau kia sẽ có hành động như thế nào? Trong lòng của anh cũng suy đoán giống nhau. Trận chiến lớn này, không thể tránh được. Mọi người đi theo A Phi. Sau cuộc chiến này, Phương Bắc sẽ lưu lại tên của mọi người. Rõ. A Phi đứng ở trước mặt nhóm người anh cẩu, còn cảm thấy phấn chấn hơn so với bọn họ. Bao lâu? Anh ta chờ rất lâu. Cuối cùng cũng có thể kề vai chiến đấu với Giang Ninh. Các anh y mồ giết. A Phi không nói nhiều. Gầm thét một câu, càng khiến cho tinh thần của đám người bọn họ hừng hực cháy như lửa. Trong sân nhà họ Bàng, bên dưới mặt đất, truyền đến từng tiếng nổ vang. Âm, âm, âm. Bàng Phi Hàng đi trong đường hầm, cảm thấy trái tim đang run lên từng đợt, cát đá rơi xuống, giống như cái đường hầm này sắp muốn sụp đổ. Ông ta bước nhanh vào. Bàng Phi Nham khua nắm đấm giống như sắt thép cứng đi qua các vách đá. Một quyền lại một quyền, đấm với sức lực đáng sợ đấm vào trên vách đá, mạnh mẽ đấm mạnh một năm đấm vào mối hàn của thanh sắt. Trong lòng Bàng Phi Hàng thấy run sợ. Anh Bàng Phi Hằng đứng ở một bên, cúi đầu cung kính gọi. Chuyện này vẫn xảy ra, chúng ta không giấu được. Âm, Bàng Phi Nham vẫn đấm từng nắm đấm như cũ, dứt khoát đấm đứt một thanh sắt to bằng cánh tay. Ông ta dừng lại, quay đầu nhìn Bàng Phi Hằng. Nhà họ Tiết muốn ra tay, chỉ sợ nhà họ Tiết đã hợp tác với nhà họ Giang. Trước mắt nhà họ Long và nhà họ Giang cũng được coi là gần gũi. Nếu ba nhà này liên thủ, vậy chúng ta, Bàng Phi Hằng do dự một lát, tiếp tục nói, coi như anh thành công nhưng muốn diệt trừ từng thành phần thì cũng quá khó khăn. Bàng Phi Nham hít mắt, sát khí trên mặt càng tỏa ra nồng đậm. Ông ta đứng ở đó, mái tóc hơi trắng có chút lộn xộn, mặc dù đã 50 tuổi, nhưng ánh mắt Bàng Phi Nham vẫn sắc bén như cũ, còn sắc bén hơn so với lưỡi dao. Đã như vậy, vậy thì ra tay trước thì có lợi thế. Bàng Phi Nham lạnh lùng nói. Đã chuẩn bị xong chưa? Đã sắp xếp tốt, chỉ còn chờ lệnh của anh. Bàng Phi Hằng cung kính nói. Ông ta biết Bàng Phi Nham sẽ quyết định làm gì. Lúc đi vào trước đó đã có sắp xếp. Cách chương.